Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 58, gông xiềng. Chậm rãi đi đến tế đàn, đệ ngũ huyền cố ý hướng trời cao nhìn một cái. Trời xanh thăm thẳm, không mây, hô, thở ra một cái thật dài. Đệ ngũ huyền chuẩn bị bắt đầu tấn thăng. Đợi một chút, thanh âm đột ngột vang lên, là Nguyệt Đồ Đằng thanh âm. Ta muốn thỉnh giáo Ngưu Đồ Đằng một vấn đề. Trong quá trình thăng cấp, làm nương theo tấn thăng Đồ Đằng, sẽ như thế nào? Nàng hỏi rất gấp, căn bản không có cho đệ ngũ huyền đánh gãy thời gian. Đệ ngũ huyền nhíu nhíu mày, không có mở miệng, ta kia bốn cái Đồ Đằng lửa dù sao là bị ta hấp thu. Ngươi thế nào? Ta không biết, Ngưu Đồ Đằng thanh âm cực kỳ muốn ăn đòn, mang theo một điểm cười trên nỗi đau của người khác. Linh chủ, ta cảm thấy, chúng ta còn có thể nói một chút. Nguyệt Đồ Đằng nhìn về phía đệ ngũ huyền, khẩn cầu nói, ngươi muốn nói chuyện gì? Đệ ngũ huyền trong lòng sáng tỏ, ngoài miệng lại hỏi ngược lại, ta cảm thấy, chuyện này, có thể dùng hỏa chủng thay thế. Chúng ta nguyện ý dâng ra hỏa chủng. Nguyệt Đồ Đằng thận trọng nói, từ khi đệ ngũ huyền ngồi xem lục đại thủ lĩnh chém giết Nhật Nguyệt Đồ Đằng tín đồ về sau, hai tên gia hỏa rốt cục trung thực, bọn hắn cũng ý thức được. Tại hỏa bộ lạc, bọn hắn là không có xoay người đường sống, nhưng kia cũng chỉ là không có xoay người chỗ trống, không chứng minh bọn hắn sẽ chết. Lần này khác biệt. Đệ ngũ huyền muốn tấn thăng Minh Đồ Đằng, bọn hắn rất có thể bị chết tế. Lang Đồ Đằng quay đầu, vọng nói với đệ ngũ huyền, hỏa Đồ Đằng, bọn hắn dạng này cũng không sẽ phối hợp. Không được, về sau tìm cơ hội tấn thăng nữa đi. Nàng vốn cũng không hy vọng đệ ngũ huyền hiện tại tấn thăng, bởi vì là thiên địa chi lực lúc nào cũng có thể ra tới quấy rối. Bây giờ Nhật Nguyệt Đồ Đằng lại không phối hợp, nàng liền có thuyết phục lý do. Đệ ngũ huyền cũng không nhịn được suy tư, đến cùng muốn hay không hiện tại liền tấn thăng. Thiên địa chi lực thăm dò, Nhật Nguyệt Đồ Đằng không phối hợp, đều có thể để sự tình đi hướng không kết cục tốt đẹp. Nhưng chờ đợi thật có thể ra kết quả sao? Sự tình chậm thì tròn, làm Đồ Đằng hắn nhìn có vô số tuổi thọ, nhưng cái này thật có thể đợi sao? Ngẫm lại hỏa bộ lạc tương lai, vô luận là lưu tại sa mạc biên giới, vẫn là đông rời bờ biển, đều có trùng điệp nguy hiểm. Chờ đợi, chờ đến chỉ là vô số nguy hiểm, cùng đối mặt nguy hiểm càng ngày càng vô lực dẫy rùa. Ngưu Đồ Đằng tình huống, chưa chắc sẽ xảy ra ở trên người chúng ta. Huống chi, các ngươi có cái khác lựa chọn sao? Đệ ngũ huyền chậm rãi mở miệng, hắn cự tuyệt cùng Nhật Nguyệt Đồ Đằng đàm hợp, nếu để cho ta phát hiện, các ngươi tại ta tấn cấp thời điểm làm tay chân, ta sẽ đem các ngươi đặt ở Đồ Đằng trong lửa thiêu đốt, cho đến thiên địa hủy diệt, mà nếu như ta bất hạnh bỏ mình, Lang Đồ Đằng, ngươi sẽ giúp ta chiếu cố tốt hai người bọn họ, đúng không? Cuối cùng một tiếng này hỏi lại, để Nguyệt Đồ Đằng tại Đồ Đằng trong đá linh run rẩy một chút. Nếu như ngươi kiên trì, ta đáp ứng, Lang Đồ Đằng chậm rãi mở miệng. Như vậy để chúng ta tiến vào quỹ đạo, nếm thử một lần tấn cấp đi. Đệ ngũ huyền lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút lam trời xanh. Không, nơi đó cái gì cũng không có. Giống tuếch, thu hồi ánh mắt, đệ ngũ huyền ổn định tâm thần, bắt đầu khống chế Đồ Đằng lửa, để hắn lặp đi lặp lại bành trướng. Cử động như vậy đưa tới hỏa bộ lạc người chú ý. Bọn hắn hiếu kỳ đi ra hốc cây, đi vào Đồ Đằng lửa bên cạnh, nhìn thấy bọn hắn Đồ Đằng đứng tại trong tế đàn, yên tĩnh vọng lấy bọn hắn. Chuyện gì xảy ra? Là gặp nguy hiểm sao? Đồ Đằng lửa là tại cảnh báo sao? Hỏa lạc người nghị luận ầm ĩ. Lục đại thủ lĩnh rất nhanh liền đứng dậy, thỉnh cầu lang bộ lạc chiến sĩ hỗ trợ nhìn xem có phải hay không chung quanh có địch nhân. Bảy đời Vu yên tĩnh nhìn qua trong tế đàn đồ đằng. Mấy ngày nay hắn luôn có một ít không hiểu rung động. Dự cảm có chuyện muốn phát sinh, lại không biết vì sao. Gặp tới hôm nay một màn này, hắn đột nhiên minh bạch. Những cái kia rung động cùng sự tình hôm nay có quan hệ, là đồ đằng trí đưa tới hắn tâm đi theo rung động, chuẩn bị tế tự múa. Bảy đời Vu giơ tay lên, cao giọng nói, bộ lạc người đầu tiên là kinh ngạc, nhưng sau đó đều tụ tập tới, chuẩn bị nhảy tế tự múa. Vu, ngươi là phát hiện cái gì sao? Lục đại thủ lĩnh đi lên trước hỏi, đi theo đồ đằng chỉ thị làm, mặc dù không rõ cái này là vì cái gì, nhưng là đồ đằng an bài, liền là tốt nhất an bài. Bảy đời Vu thanh âm từ nặng nề mũ bên trong truyền đến, lộ ra thần bí khó lường. Lục đại thủ lĩnh gật gật đầu, tổ chức bộ rơi người chuẩn bị nhảy đồ đằng lửa. Không bao lâu tất cả mọi người vào chỗ, tại bảy đời Vu dẫn đầu dưới, hỏa lạc người tại đồ đằng lửa trước nhảy lên tế tự múa. Đệ ngũ huyền tán thưởng nhìn bảy đời Vu một chút, sau đó bắt đầu khống chế đồ đằng lửa chậm rãi thu nhỏ. Cuối cùng đến một người cao thời điểm, đồ đằng lửa hướng về hắn chậm rãi bay tới. Đây đều là nghiêu đồ đằng dạy cho hắn. Đệ ngũ huyền cũng không biết cái này không đáng tin cậy ra hỏa có hay không tàng tư, nhưng không trọng yếu, hắn không có khả năng đem tính mệnh đánh cược. Trên thực tế, hắn đã sớm ở trong lòng lặp đi lặp lại cường điệu, đây chỉ là một lần nếm thử đột phá, thiên địa chi lực, nhật nguyệt đồ đằng, minh đồ đằng cảnh giới nghiêu đồ đằng. Các người ai là cảnh, ai là phỉ đâu? Đệ ngũ huyền tại đồ đằng trong đá nhếch miệng, ánh mắt đảo qua trên trời, đảo qua đồ đằng trụ, cũng đảo qua cách đó không xa nghiêu đồ đằng. Ông, đồ đằng lửa rốt cục bay xuống ở trên người hắn. Một nháy mắt, hắn cảm giác mình như bị thổi lên khí cầu, cấp tốc bành trướng. A, loại này lực lượng khổng lồ để hắn sảng khoái. Hắn linh chậm rãi từ đồ đằng trong đá hiển hiện ra, là hắn kiếp trước bộ dáng, chỉ là tóc càng dài, mặt mày cũng biến thành thô cuồng một chút. Đây là hắn linh, theo hút đồ đằng lửa mà chậm rãi bành trướng, cuối cùng đạt tới cao 9 trượng. Cao 9 trượng đệ ngũ huyền phảng phất có thể khinh thường thiên địa. Trong lòng sinh ra một loại hận trời thấp cảm xúc. Lực lượng a, quả nhiên sẽ để cho người bành trướng. Đệ ngũ huyền nhẹ giọng nỉ non. Hắn biết, loại này không gì làm không được cảm giác, đến từ lực lượng đột nhiên tăng vọt sau từ thân thể mang tới kích thích, để hắn đầu óc phát sốt. Cũng không phải lần đầu tiên ở vào loại trạng thái này hắn. Chậm rãi bình ổn nỗi lòng, vọng hướng thiên địa ở giữa lực lượng vô hình. Những cái kia thiên địa chi lực tựa như gông xiềng đồng dạng buộc chặt ở trên người hắn. Mấy lần trước bởi vì tiến vào linh đồ đằng cảnh giới không lâu, cảm xúc còn không sâu, lần này càng thêm rõ ràng, xem ra bất chi bất giác, ta thật đạt tới tấn thăng minh đồ đằng cảnh giới biên giới. Chỉ là đây hết thảy đến chính là không phải quá nhanh. Đệ ngũ huyền trong lòng suy tư, ánh mắt không khỏi nhìn về phía dưới chân thái cực đồ. Hắn cùng thế giới này cái khác đồ đằng điểm khác biệt lớn nhất chính là cái khác đồ đằng truy tìm bản năng trưởng thành, mà hắn lại tuần hoàn theo trong lòng mình thế giới kia trưởng thành. Vô cực sinh thái cực, đây là hắn ở kiếp trước biết lý luận, bản không nên thuộc về thế giới này. Giống, hắn lại ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, dùng cái này đến phát tiết trong lòng bành trướng cùng tự đại. Vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi, để ta xem một chút, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị kết quả, sẽ là cái gì? Trong lòng suy tư, chậm rãi giang hai tay ra nắm chặt tả hữu hai cây đồ đằng trụ, mở ra các ngươi đồ đằng lửa. Hắn hướng nhật nguyệt đồ đằng phát ra mệnh lệnh, hai người tại hắn dưới dâm uy run run rẩy rẩy mở ra đồ đằng lửa. Ông, hai cỗ đồ đằng lửa tuần tự sáng lên. Đệ Ngũ Huyền buông ra tay. Hai cái đồ đằng trụ thế mà trống rỗng phiêu đãng, vây quanh thân thể của hắn, xoay chậm chậm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.